Ta vốn phúc hậu, chương 38, tên khuất cái điên, góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, Ngọc Mật mang theo bao cốc khống chế phi kiếm hăng hái phi hành trên bầu trời. Từ Vân Thành truyền tống đến, lại gặp phải người tu tiên nguyên anh cảnh đại hỗn chiến. Một đường chay chối chết, Ngọc Mật không biết bây giờ bản thân đang ở nơi nào. Nàng chưa bao giờ đến Huyền Nguyệt Cổ Thành. Hiểu biết đối với Huyền Nguyệt Cổ Thành gần như ít đến thương cảm. Nàng nhìn thấy mặt đất có ánh đèn, tựa hồ là một thôn trấn nhỏ. Ngọc Mật dừng lại trên trấn nhỏ, không cảm thấy được có người tu tiên tồn tại. Nàng do dự, đáp xuống trấn nhỏ, đại khái là bởi vì sắc trời không còn sớm. Trong trấn nhỏ rất nhiều nhà đã tắt đèn nghỉ ngơi, cho dù không tắt đèn cũng đã đóng cửa. Đường phố trấn nhỏ gần như không người. Chỉ có đèn lồng của nhà cửa ven đường cùng quán trọ vẫn mở cửa. Bao Cốc thấy quán trọ, vui mừng nói, sư tỷ, đêm nay chúng ta ở quán trọ một đêm rồi hãy đi tiếp. Ngọc Mật cũng không thích đi ban đêm nhiều yêu thú, hơn nữa tầm nhìn không tốt nếu gặp phải yêu thú am hiểu ẩn nấp phục kích hoặc người tu tiên trên người có chứa pháp bảo ẩn thân đánh cướp sẽ rất nguy hiểm, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đi xem còn phòng hay không rồi hãy nói đi. Bao Cốc đáp, ân, nàng nói, sư thì ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất nỗ lực tu luyện. Ngọc Mật trong lòng nói thầm, ở tu tiên giới còn không có ai tu luyện không nỗ lực. Trừ phi là tư chất quá kém gặp phải bình cảnh không cách nào tu luyện. Lại không có tài nguyên tu tiên, thực sự khó có thể tiến thêm. Giống như Bao Cốc tư chất kém nhưng lại có phúc duyên có rất nhiều tài nguyên tu tiên cho nàng tu luyện. Nếu không nỗ lực tu luyện, sẽ dẫn đến nhân thần phẫn nộ. Bao Cốc đi theo Ngọc Mật hướng phía quán trọ, nàng mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có người đứng trước cửa quán trọ. Sau khi đến gần một chút, phát hiện xác thực là một người, xác thực mà nói là một tên khất cái, mặc y phục rách nát đơn bạc. Cuộn mình dưới mái hiên quán trọ, hắn niên kỷ hẳn là đã lớn, tóc toàn bộ bạc trắng, bởi vì lâu ngày không tắm, nên vừa bẩn vừa lôi thôi, tóc buông xuống như sợi mí. Bây giờ đã là đầu mùa đông, Bao Cốc đã có tu vi luyện khí tầng thứ ba, mặc y phục nước lửa bất xâm nhưng vẫn cảm giác được vài phần lạnh lẽo. Tên khất cái này chỉ mặc áo đơn, y phục rách đến lỗ lớn lỗ nhỏ. Ngay cả đầu gối cánh tay đều che không được, Đa Bảo Linh Hầu thấy khất cái chi một tiếng, tựa hồ muốn nói, hảo đáng thương. Ngọc Mật cũng chú ý đến người khất cái, vốn dĩ cũng không lưu ý, nghe được Đa Bảo Linh Hầu chi một tiếng liền phóng xuất thần niệm đảo qua. Đột nhiên phát hiện đây cư nhiên không phải một phàm nhân mà là người tu tiên. Hơn nữa tu vi sâu không thấy đáy, bản thân dĩ nhiên nhìn không ra. Lòng của nàng run sợ, liền muốn rút đi lại nhìn thấy tên khất cái ngẩng đầu nhìn bản thân. Nàng đang muốn cáo tội rút đi, bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt tên khất cái vô thần hơn nữa một mảnh hỗn độn tựa hồ có chút thần trí bất minh. Lông tơ trên người Ngọc Mật đều dựng thẳng, người tu tiên sợ nhất chính là gặp phải người tu vi cao thâm nhưng luyện công sai lầm dẫn đến thần thức bị hao tổn loại này. Loại người này nếu là người tốt thì không sao, nếu là ác, không biết lúc nào sẽ phát điên, không nhẹ không nặng chỉ gặp người thì giết mà thôi. Nếu thực sự muốn giết, người tu tiên tu vi thấp gặp phải gần như ngay cả đánh trả cũng không kịp thì đã bị tiêu diệt. Chết oan ức không đáng, lão đầu đang đánh bàn tính trong quán trọ nhìn thấy Ngọc Mật cùng Bao Cốc đứng trước cửa lập tức buông sổ sách cười nghênh. Nói, nhị vị là ở trọ đi. Bỉ điếm còn có phòng chống thượng đẳng, bên trong, xin mời, hắn nhìn thấy Ngọc Mật vẻ mặt cảnh giác nhìn tên khất cái ngoài cửa. Tựa hồ có chút sợ hãi muốn đi, vội vàng nói, vị cô nương này đừng sợ, lão nhân này ở trấn chúng ta đã hơn 10 năm, chưa bao giờ đả thương người. Hắn nói xong liền muốn lên đuổi khất cái đi, Bao Cốc lập tức chặn lại nói, trưởng quỹ. Đừng đuổi hắn, tuổi tác lớn như vậy còn lưu lạc bên ngoài thực sự đáng thương. Ngươi xem hắn mặc ít như vậy, nhất định rất lạnh, ngươi cho hắn vài bộ y phục qua mùa đông đi, y phục cũ là được, mới sẽ bị người khác cướp, lát nữa cho hắn chút thì, đã trễ thế này phòng chừng ngươi cũng không còn thức ăn gì nữa. Tùy tiện cho hắn chuẩn bị một chút là được rồi. Nàng nói xong khẽ thở dài, nhấc chân vào trong điếm. Nàng nhìn thấy Ngọc Mật vẻ mặt kinh ngạc nhìn bản thân. Nói, sư tỷ, lúc cha ta còn sống thường nói làm nhiều việc tốt tích nhiều đức. Gặp phải khất cái như thế nào giúp đỡ cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng có đôi khi lại cứu một mạng người. Mùa đông hàng năm đều sẽ rét chết không ít khất cái. Nếu bọn họ có kiện áo bông giữ ấm chống lạnh, nói không chừng là có thể sống sót. Trưởng quỹ nghe vậy cười đáp, tiểu cô nương là một người thiện tâm a, xin mời vào trong. Đang lúc nói chuyện lập tức dẫn bao cốc vào trong điếm. Lại hô to, chấm, nhị nha, tiếp khách, một giọng nói giòn tan vang lên. Ai, một lát sau, tiếng bước chân từ trong phòng truyền ra. Sau đó một tiểu cô nương 12-13 tuổi mang theo ấm trà nóng chạy đến. Nhanh nhẹn cầm lấy khăn lau bàn, rót trà cho bao cốc cùng Ngọc Mật. Trưởng quỹ hỏi, nhị vị muốn gọi gì? Trong điếm còn có một ít thịt bò, da đầu heo, lỗ tai heo cùng thịt thỏ rừng, mì sợi, măn thầu, bánh bao, đều còn. Bao cốc nói, ta muốn một chén mì. Lão bá, ngươi cho lão nhân khất cái một phần thịt bò cùng vài cái màn thầu đi. Sư tỷ, ngươi ăn cái gì? Ngọc Mật nói, cho ta lương khô. Nàng nói với trưởng quỹ, dẫn ta lên phòng đi. Lại nói với bao cốc, lát nữa ăn mì xong thì đi nghỉ sớm. Đừng gây chuyện. Bao cốc ân một tiếng, cười nói, ta sẽ không gây chuyện. Ngọc Mật trong lòng nói, còn nói không gây chuyện. Gặp phải người tu tiên cao giai thần trí bất minh trốn còn không kịp. Ngươi lại cho ăn cho mặc, ngươi không cho bọn họ ăn, bọn họ cũng sẽ không đói chết lạnh chết, bọn họ thần trí có tổn hại bình thường phân không rõ thiện ác. Cũng khống chế không được bản thân, xuất thủ không hề báo trước là chuyện thường, đến gần họ ngay cả ngươi chết như thế nào cũng không biết. Người tu tiên kia ngồi xổm bên ngoài. Nàng chỉ dám trong lòng oán thầm, kinh hãi lên lầu, trưởng quỹ lão bá phân phó tiểu nha đầu bắt chuyện bao cốc. Chính hắn lại dẫn Ngọc Mật lên lầu, bao cốc ngồi trong điếm quan sát một vòng quán trọ, lầu một quán trọ này chỉ bố trí 6 chiếc bàn vuông liền hết chỗ. Bên cạnh có một cầu thang thông lên phòng khách tầng 2. Nàng nghe trưởng quỹ lão bá hướng Ngọc Mật giới thiệu trên lầu có 4 gian đều là phòng hảo hạng. Hậu viện là phòng đôi dành cho đầy tớ của một số tiểu thương vãng lai cùng ở chung. Nàng còn nghe được trưởng quỹ lão bá rất tùy ý hỏi một câu. Nhị vị cô nương đều là nữ hiệp hành tẩu giang hồ đi. Không bao lâu, tiểu nha đầu nấu mì cùng bưng thịt bò ra. Nàng bưng mì cho bao cốc, sau đó bưng thịt bò cho lão khất cái ngoài cửa. Lão khất cái ngửi được mùi thịt bò. Ngẩng đầu nhìn, cầm thịt bò nhét vào trong miệng. Chỉ một lát sau, trưởng quỹ lão bá xuống lầu trực tiếp đến hậu viện ôm ra một kiện áo bông vải thô dày cùng một cái quần bông. Hỏi bao cốc, cô nương, ngươi xem đây có thể chứ? Bao cốc thấy áo bông quần bông tuy rằng có miệng vá nhưng sạch sẽ hơn nữa lại dày. Gật đầu nói, phiền trưởng quỹ lão bá rồi. Sau khi trưởng quỹ lão bá đem áo bông quần bông cho lão khất cái, lại trở lại bên cạnh bao cốc, nói, cô nương ngươi là một thiện tâm nhân a, mấy năm nay người thiện tâm như ngươi không nhiều lắm. Ai, bao cốc hỏi, trưởng quỹ lão bá than thở cái gì a? Trưởng quỹ lão bá nói, không có gì, chỉ là cảm khái thôi. Bao cốc không giải thích được nhìn lão bá, việc này rất bình thường đi. Ở huyện Thanh Sơn xiêm y không mặc nữa các láng giềng đều sẽ cho khất cái. Có cái gì hảo cảm khái a? Trưởng quỹ cẩn cẩn rực rực hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Nói, hàng năm đều có người đánh cược lão khất cái này có bị lạnh chết hay không? Năm ngoái a có mấy tiểu tử cược lão khất cái này sẽ lạnh chết. Trời lạnh tuyết rơi, đem hắn ném xuống sông. Gặp phải khách thương đi đường, khách thương kia là một người lương thiện. Nhóm lửa sưởi ấm lại nấu canh gừng cho hắn. Hắn mới sống sót, ngày tuyết rơi bị ném xuống sông. Bao cốc nghe đều cảm thấy lạnh. Nhân tâm phân thiện ác, người tốt có, ác nhân cũng có, Bao Cốc nghe vậy cũng thở dài. Nàng ăn xong mì, suy nghĩ một chút hỏi. Lão bá, các ngươi thu bạc đi. Trưởng quỹ lão bá cười nói. Nếu như là đĩnh bạc lớn, lão nhân sợ không có tiền thối. Nếu như cô nương không có tiền đồng, ngày mai tính sau đi. Bao Cốc cũng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng nói, ai nói tu tiên không dùng vàng bạc nữa. Quán trọ này vẫn có thể sử dụng như thường. Nàng từ túi trữ vật siêu lớn lấy ra một ít bạc vụn cho trưởng quỹ lão bá. Hỏi, đủ không? Trưởng quỹ lão bá đo trọng lượng. Nói, ta đi lấy tiền thối cho ngài. Nói xong liền đến quầy tiến tìm tiền lẻ. Bao Cốc nói, trưởng quỹ, không cần thối lại, thừa bao nhiêu thì ngươi lấy bấy nhiêu màn thầu cho lão bá khất cái đi. Nói xong liền lên lầu. Nàng biết trưởng quỹ lão bá cũng là một người lương thiện. Nếu không sẽ không cho phép một lão ăn mày bẩn thỉu như vậy ngồi trước cửa quán trọ. Nàng bước trên cầu thang mới vừa đi được một nửa, bỗng nhiên nghe được động tĩnh lão ăn mày phía sau đứng dậy. Sau đó chợt nghe lão khất cái hô to. Chấm, tại hạ Nam Sơn, mạo muội thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Bao Cốc ngẩn ra, quay đầu lại đáp, ta là Bao Cốc, lão gia gia ngài không cần khách khí. Giọng nói của nàng trầm thấp, lại nghe đến lão khất cái cười nói. Ha ha, thì ra là Vân Hề cô nương. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nàng nhất thời kinh ngạc. Trong lòng thầm than, ta đã nói ta là Bao Cốc, ngươi còn gọi ta Vân Hề cô nương. Lần này hung hiểm, không bằng tại hạ cùng với Vân Hề cô nương kết bạn đồng hành được không? Bao Cốc, nàng ngơ ngác nhìn lão khất cái ngoài cửa bày ra bộ dáng tiêu sái phong lưu phóng khoáng hát mái tóc bạc mì sợi. Loạn thành ổ gà, quan trọng nhất chính là hắn nói chuyện với nàng nhưng cư nhiên lại đưa lưng về phía nàng. Trong lòng nàng nói thầm, ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Giọng nói nhu hòa của lão khất cái lại vang lên. Vân Hề, thề với trời đất, ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi có nguyện ý không? Trưởng quỹ lão bá nói với Bao Cốc. Cô nương, ngài lên lầu đi, lão khất cái này là một người điên. Cách một lúc lại sẽ như vậy. Đại khái là trung tình với Vân Hề cô nương. Ai, cô nương kia bất hạnh chết đi. Hắn liền phát điên, ai nói Vân Hề đã chết. Vân Hề không chết, Vân Hề, lâu ngày không gặp, có nhớ ta không? Bao Cốc nga một tiếng. Ba ba chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của Ngọc Mật, có chút xấu hổ gọi một tiếng. Sư tỷ, lão khất cái điên rồi. Cư nhiên tự nói chuyện với bản thân. Ngọc Mật khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường, nhìn thấy Bao Cốc vào cửa, nói, đêm nay không cần luyện công, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai rời khỏi. Nàng nói xong đứng dậy đi đến bên ghế ngồi xuống, nhường giường cho Bao Cốc ngủ. Bao Cốc nói, sư tỷ, ngươi cũng ngủ một giấc đi, ta để trưởng quỹ lão bá lấy thêm một gian phòng. Ngọc Mật nói, không cần, cứ như vậy qua một đêm đi. Dưới lầu có một lão khất cái thực lực sâu không thấy đáy đang phát điên. Nàng rất không an tâm. Hầu tử xấu xa tuy rằng gặp chuyện thoát thân rất nhanh, có một hầu tử xấu xa linh giác hơn người sớm báo động trước vẫn nhiều thêm hai phần bảo. Đàm, Bao Cốc nghe theo Ngọc Mật an bài. Lão khất cái ở bên ngoài tự biên tự diễn cùng Vân Hề cô nương diễn cả đêm từ quen biết mến nhau đến sinh ly tử biệt. Diễn đến Vân Hề chết liền gào khóc. Một tiếng kêu khóc truyền xa khiến Bao Cốc nghe đến trong lòng rớm lệ. Tình thâm ý trọng. Kết quả cũng là sinh tử biệt ly, chỉ còn lại một mình ngày ngày hồi tưởng. Bao Cốc cùng Ngọc Mật đều một đêm không ngủ. Ngày mới phiếm sáng, liền nghe thấy âm thanh hai ông cháu rời giường mở cửa quán trọ kinh doanh. Ngọc Mật dẫn Bao Cốc xuống lầu, hướng trưởng quỹ lão bá hỏi thăm Huyền Nguyệt Cổ Thành. Trưởng quỹ lão bá cũng không nghe nói qua Huyền Nguyệt Cổ Thành. Biểu thị không biết, Bao Cốc hỏi, vậy lão bá cũng biết có người tu tiên? Trưởng quỹ lão bá nói, tiên nhân đều ở trên ngọn núi cùng bầu trời. Chúng ta sao có thể thấy rõ? Ta nghe nói muốn tìm tiên nhân, phải qua thâm sơn, cô nương à, ta thấy các ngươi có võ công. Nhưng trên núi có dã thú, rất nguy hiểm, chấm, khuyên Bao Cốc cùng Ngọc Mật không nên đi. đừng vào thâm sơn đi tìm tiên nhân không biết ở đâu mà mất không tính mệnh. Bỗng nhiên, cửa vang lên một thanh âm, Huyền Nguyệt Cổ Thanh, hướng nam đi 1000 dặm, đỉnh Tuyết Sơn giữa Vân Hải chính là Huyền Nguyệt Cổ Thanh. Bao Cốc cùng Ngọc Mật kinh ngạc bước ra cửa quán trọ nhìn. Phát hiện lão khất cái lại thu mình ngoài quán trọ, trên người vẫn mặc áo bông tối qua trưởng quỹ lão bá cho hắn. Bao Cốc hỏi, lão gia gia, ngươi biết Huyền Nguyệt Cổ Thanh? Ngọc Mật đối với lời nói của lão khất cái thần trí bất minh nghiêm trọng hoài nghi. Nàng hướng lão khất cái nhìn lại chỉ thấy hắn nhắm mắt nằm trên mặt đất. Ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, trưởng quỹ lão bá vội vàng dậm chân hô to. Chấm, cô nương, hướng nam là Tuyết Sơn vô tận, nơi đó xa xôi không người đến, nào có cái gì tiên nhân, mùa đông lại lên Tuyết Sơn, đây không phải, hắn là một người điên. Ngươi cũng nghe hắn nói, theo lý thuyết sang hướng nam 1000 dặm, nhưng đỉnh Tuyết Sơn trong mây chưa hẳn là nói sằng bậy. Nếu hướng nam là mênh mông Tuyết Sơn, vậy hẳn là nơi đó rồi, Ngọc Mật nói với trưởng quỹ lão bá. Không có cách nào, dứt lời, xuất ra phi kiếm, đem Bao Cốc xách lên phi kiếm, thẳng hướng trên cao, hướng phía nam Tuyết Sơn lao đi. Trưởng quỹ lão bá sợ đến a một tiếng kêu sợ hãi. Tiên nhân, ba một tiếng quỳ xuống đất mà bái lại. Bao Cốc nói với Ngọc Mật, sư tỷ, ngươi bay đi trước mặt phàm nhân như vậy. Không sợ hù dọa người ta sao? Ngọc Mật cười nói, trưởng quỹ quán trọ là một người tốt. Hắn chắc chắn sẽ lo lắng hoặc cho rằng hai người đi Tuyết Sơn chịu chết thật đáng tiếc. Biết chúng ta là tiên nhân, dĩ nhiên sẽ không thay chúng ta lo lắng nữa. Có một số người tu tiên sử dụng thần thông tránh gặp phàm nhân. Ngọc Mật chưa bao giờ tận lực lảng tránh. Lúc trước ở huyện Thanh Sơn nếu tận lực lảng tránh con người, cũng sẽ không gặp phải Bao Cốc. Cách chương.